Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu nha đầu này, con sao lại khách sáo với thầy như thế? Ông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi khẽ thở dài. Tiểu Hạo đã đi rồi, hy vọng của thầy chỉ còn trông chờ vào con thôi. Cơ thể Diệp Hàm Huyên khẽ run lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ông nói. Con... Dực Phàm cười lớn, ngăn không cho cô nói. Thầy đã nói, không phải là lỗi của con rồi mà. Giờ quan trọng nhất là con hạnh phúc, thầy mới yên tâm, an hưởng nốt quãng đời còn lại. Cậu phải chăm sóc tốt cho con bé, không ông già đây sẽ lột da cậu. Thầy đi trước đây, Tiểu Huyên, còn rất nhiều nơi ngoài kia chờ thầy khám phá. Thanh âm hào sảng của ông vang vọng trong không khí, ông kiên cường mà bước đi. Diệp Hàm Huyên khẽ lẩm bẩm, thầy bảo trọng, con mong sẽ sớm ngày gặp được thầy. Ông đến nhanh, đi cũng rất nhanh, như một cơn gió. Kính Thiên Minh mắt tròn mắt dẹt hỏi cô. Vợ, đấy là thầy cũ của vợ sao? Ừ, có đối xử tốt với vợ không? Rất tốt. Kính Thiên Minh trong bụng có chút giấm chua. Anh đã bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp nhất ở bên cạnh cô ấy. Đương nhiên sẽ ghen tị với những người khác. Không phải nói muốn băng bó cho tôi sao? Còn không nhanh lên, sắp chảy hết máu mà chết rồi. Kính Thiên Minh nghĩ thầm, vợ yêu của anh cũng thật biết đánh trống làng. Kính Thiên Minh bế cô lên tầng 3, bế cô vào căn phòng phía cuối hành lang. Dường như nơi này đã rất lâu không có người ở, bụi xăng kín lối đi, kỳ quái là cũng không có ai lau dọn, nhất là với một gia tộc lớn như Kính gia. Đây là... Là nơi hồi bé anh từng ở. Anh một tay bế cô, một tay mở chốt cửa. Ban đầu mở có chút khó khăn, chừng 3 phút sau cánh cửa phòng mới mở ra. Anh đã rất lâu không vào đây. Kính Thiên Minh trầm ngâm. Một lúc sau thanh âm có chút thê lương nói, kể từ lúc anh hơn 10 tuổi, mẹ và em gái cùng qua đời sau vụ hỏa hoạn, anh đã không vào đây. À, hóa ra anh chỉ ngốc mà không mất trí. Đôi mắt Diệp Hàm Huyên lóe lên tia sáng lạ, bất ngờ nói. Kính Thiên Minh tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói. Chồng không những không mất trí mà còn không ngốc nữa. Ông đây đẹp trai tiêu xoáy thế này, thằng nào chán sống dám bảo ông ngốc. Câu sau ngữ khí của anh có chút bực tức, hậm hực, khuôn mặt có chút khó coi. Bộ dáng này nếu rơi vào mắt người ta chính là một tên ngốc mà không biết mình ngốc. Kính Thiên Minh đã tính toán kỹ càng làm sao hết ngốc mà không bị vợ yêu tính sổ. Tất nhiên chỉ có cách sau một thời gian nhất định trở thành con người trước kia của anh. Tuy nhiên quá trình này cần phải từ từ, không thể vội vàng ngày một ngày hai mà lỡ hết kế hoạch. Diệp Hàm Huyên chỉ gật đầu hoa lệ, cũng không nói gì thêm, ngồi yên vị trên chiếc giường để cho anh băng bó vết thương. Mặc dù đã lâu ngày không có người ở, khác với hành lang bụi bặm ngoài kia, đồ đạc trong phòng vẫn sạch sẽ, tinh khiết. Duy chỉ trong không khí trong phòng có chút âm u, có lẽ do thiếu hơi người. Kính Thiên Minh ôn nhu, dùng khăn tiệt trùng, lau vết máu cho cô. Mỗi khi chạm nhẹ vào vết thương kia, lông mày anh lại nhăn tít lại hỏi, vợ có đau không? Mỗi lần như thế, Diệp Hàm Huyên chỉ biết tặc lưỡi nói, không. Chừng 15 phút sau, rốt cuộc, Kính Thiên Minh cũng băng bó xong, anh khẽ thở nhẹ. Vài giọt mồ hôi, vô tình hữu ý, vương trên vầng trán cao rộng của anh, gợi cảm vô cùng. Diệp Hàm Huyên đưa tay lau mồ hôi giúp anh, khẽ cười trộm. Em còn không đau, anh đau gì chứ? Kính Thiên Minh lúng túng, né tránh ánh mắt của cô, khàn giọng nói. Anh đi ra ngoài trước, em thay đồ đi. Chờ sau khi cửa phòng khép lại, Diệp Hàm Huyên mới cầm đồ anh chuẩn bị cho, đi thẳng vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh, dội thẳng vào da thịt, đem đến cho con người ta cảm giác khoan khoái. Nước trôi đi, mang theo thù hận, chấp niệm bao năm qua của Diệp Hàm Huyên. Từ giờ phút này, cô sẽ không sống vì người khác nữa, sẽ sống vì bản thân cô, vì người đàn ông cô yêu. Đời người ngắn ngủi, có bao lần được bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net